Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Võ Đạo Đại Hội. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y, Bách Lý Thiên Hành, Long Thắng bốn người đi bộ đi vào hội trường đặc thù thông đạo lúc. Trong thông đạo mặt, giáo dục đại thần Bố Lai Tư, Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy đã cùng một đám trợ lý chờ. Nhìn thấy hắn đến, vị này tại Hy Á nội các thành viên chủ yếu một trong nam tử ngay lập tức tiến lên đón. Một mặt nhiệt tình nói: Bách Lý Tông Chủ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy Bách Lý Tông Chủ chân nhân. Hạ Nhĩ Đại học có thể sinh ra Bách Lý Tông Chủ nhân tài ưu tú như vậy, là Hạ Nhĩ Đại học may mắn, là Hy Á Vương Quốc may mắn. Ngươi quá khen, Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn đáp lại. Bách Lý Tông Chủ, Đoan Mộc Thụy đồng dạng cười cùng hắn treo lên chào hỏi. Cổ nhân thường nói, sĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi. Nghĩ không ra mấy tháng không gặp, Thanh Phong Tông Chủ không chỉ từ chiến tranh cấp sông bên trên chiến thần cấp, càng là sáng tạo ra chém giết Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc hai đại lục địa chân tiên huy hoàng thành tựu. Có thể xưng Hy Á kiến quốc đến nay trước nay chưa từng có số một. Chúng ta Hy Á tất cả võ giả đều sẽ lấy ngươi làm vinh, ta cũng chỉ là may mắn mới có thể đem Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông hai vị lục địa chân tiên đánh giết, như lại để cho ta tới một lần. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây liên tưởng đến bị hắn chém giết Cực Quang Đế Quốc hai vị lục địa chân tiên, tựa hồ hắn có thể đánh được lục địa chân tiên, nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn hẳn là chậm một chút xuất thủ, chờ Lục Tuyệt Chân Quân nhanh đến lúc lại ám sát Lam Ngọc. Đến lúc đó giết Lam Ngọc, liền có thể thuận tiện đem Lục Tuyệt Chân Quân cũng giải quyết. Chỉ là lời này tựa hồ có chút cao điệu, thế là hắn dừng một chút, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn nói: Một lần nữa, ta nhất định phải sử dụng chính xác chiến thuật hao hết thể lực của bọn họ. Hao hết thể lực của bọn họ, Đoan Mộc Thụy coi là Bách Lý Thanh Phong trong miệng thể lực chỉ là Lam Ngọc. Doãn Thiên Phong nổi tức, lập tức đồng tử co rụt lại. Bách Lý Thanh Phong lại là tại chính diện giao phong liều chết hai cái lục địa chân tiên. Một vị chiến thần, dựa vào cấm thuật, có thể cùng hai vị vốn là tinh thông bộc phát lục địa chân tiên chính diện chém giết. Dọa người. Đoan Mộc Thụy hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, từ đáy lòng nói: Không tầm thường, trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta Hy Á võ đạo giới tương lai chắc chắn nằm giữ trong trăm tông chủ tay của ngươi bên trên. Không không không, ta chỉ là một cái võ đạo giới người mới, nói không chừng tại võ đạo giới hỗn cái mấy năm liền giải nghệ. Hy Á tương lai còn có thể dựa vào các ngươi những kinh nghiệm này phong phú tiền bối mới có thể chống lên tới. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nói, nhìn xem hắn này tấm không kiêu ngạo không tự ti khiêm tốn bộ dáng, Đoan Mộc Thụy trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Bách Lý Trường Không, có một đứa cháu ngoan a, lấy được như thế thành tích kinh người sau thế mà còn điệu thấp như vậy. Loại này thắng thắng không kiêu, bại không nản thái độ, kẻ này tất thành đại khí, chính là không biết hắn hiện tại tôi thể bao nhiêu lần. Nếu là nhiều, chỉ sợ mấy chục năm sau, thật có hy vọng đi xông một cái chí cường giả cảnh giới, đi lãnh hội một phen thế giới chi đỉnh phong quang. Bách Lý Tông Chủ, võ đạo giải thi đấu bắt đầu sắp đến. Bất quá bởi vì ngươi người dự thi thân phận nguyên nhân, chúng ta chỉ sợ không có cách nào để ngươi lên đài lên tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, ta vừa lúc không thích loại trường hợp này, Bách Lý Thanh Phong nói. Đa tạ Bách Lý Tông Chủ thể lượng, Đoan Mộc Thụy nhẹ gật đầu. Đối với Long Thắng nói, mang Bách Lý Tông Chủ trực tiếp đi số 1 lôi đi. Phải, Long Thắng nói, tại phía trước dẫn đường. Thanh Phong, cố lên, Sư Y Y cổ vũ nói, ta sẽ ở phía dưới thay ngươi hò hét trợ uy. Cảm ơn, Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính một gật đầu. Ngược lại là Bách Lý Thiên Hành, Long Thắng hai người khóe miệng có chút co lại. Đánh một đống mạnh nhất nghe nói mới cấp 5 đối thủ còn dùng cố lên. Còn có để hay không cho những người trẻ tuổi khác sống? Long Thắng mang theo loại ý nghĩ này. Rất nhanh cùng Bách Lý Thanh Phong vào đấu trường. Vừa đến đấu trường, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có mười mấy cỗ không kém khí tức. Trong đó tương đương với cấp 5. Hẳn là có 3-4 nói. Trong đó một cái càng là đến cấp 6 cấp độ. Kia là Cực Quang Đế Quốc đội dự thi ngũ. Long Thắng trầm giọng nói. Cực Quang Đế Quốc đội ngũ hết thảy 13 người. Mục trước 12 người đều đến. Còn thiếu một cái. Mễ La. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn không có tại cái kia 12 người bên trong bất cứ người nào trên người cảm thấy uy hiếp. Mễ La danh xưng thần chi hóa thân, ba mạch cùng sửa đều tận đại thành, lớn như vậy danh khí, khẳng định sẽ để cho hắn như có gai ở sau lưng. Có thể hiện tại không có loại cảm giác này, hiển nhiên là còn chưa tới. Đúng, Mễ La tuyệt không hộ tống Cực Quang Đế Quốc đội ngũ đồng hành. Long Thắng nói, nguyên bản nếu để cho 140 người một đối một quất ký. Một vòng vòng làm hạ thấp đi quyết ra cuối cùng thập cường. Chúng ta dự toán vì 3 ngày. Nhưng Sư Y Y tiểu thư nói không sai. Như thế qua xem vận khí. Mà lại 3 ngày tranh tài. Chúng ta một phương tất cả mọi người xáo lộ. Quyền pháp, kiếm thuật sợ đều sẽ bị Cực Quang Đế Quốc người thăm dò rõ ràng. Cho nên dùng lôi đài khiêu chiến thi đấu hình thức cả ngày hôm nay quyết ra thắng thua. Đợi đến tranh tài kết thúc, ngươi còn có thể có 2 ngày thời gian đến điều cả trạng thái của mình. 3 ngày sau, mới thật sự là nghênh chiến Cực Quang Đế Quốc đội ngũ thời khắc. Ta đoán chừng lúc kia, Cực Quang Đế Quốc Mễ La mới có thể hiện thân. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt từ Cực Quang Đế Quốc những nhân thân kia bên trên thu hồi. Mà tại hắn dò xét Cực Quang Đế Quốc người đồng thời. Cực Quang Đế Quốc người cũng đang đánh giá hắn. Cái kia người chính là Bách Lý Thanh Phong. Quả nhiên tuổi trẻ, thì tính sao? Hắn cuối cùng chỉ là cái chiến thần mà thôi. Dù là may mắn thừa dịp Doãn Thiên Phong chủ quan, tập sát Doãn Thiên Phong, lại lấn Lam Ngọc tuổi tác đã cao lấy tà dị luyện thần bí thuật đem giết chết. Có thể đối thượng thần Mễ La, vẫn chỉ có một con đường chết. Cực Quang trong đế quốc có 2 người mở miệng, cũng không có chờ những người khác gia nhập thảo luận. Trong đội ngũ một vị duy nhất có cấp 6 tu vi nam tử lại là trầm giọng nói một câu. Im lặng, dụng tâm quan chiến, cứ việc Bách Lý Thanh Phong xuất thân Hy Á là hắn bất hạnh. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể khinh thường đối thủ. Chí ít, lấy các ngươi chiến thần không đến cảnh giới. Căn bản không có đánh giá vị cường giả này tư cách. Nam tử tại trong đội ngũ hiển nhiên rất có uy vọng. Hắn để đội ngũ những người khác đồng thời không nói nữa. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem hướng đấu trường đi đến Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đám người tiến vào đấu trường lúc. Bố Lai Tư cũng là cùng mấy vị nhân viên tương quan lên phía trước đài cao. Bắt đầu phát biểu một chút dõng dạc khích lệ lời nói. Biểu đạt Bộ Giáo dục cửa đối với học sinh luyện võ coi trọng. Cùng quốc gia tương lai liên quan tới võ giả một loạt trợ cấp chính sách. Bởi vì biết Bách Lý Thanh Phong tại lôi đài thượng đẳng đãi nguyên nhân. Tất cả mọi người không dám nói không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng thao thao bất tuyệt. Nhặt trọng yếu đồ vật giới thiệu một phen về sau. Không đến 10 phút đồng hồ, đã từ lúc trước từng khảo hạch qua Bách Lý Thanh Phong thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang Võ Đạo Hiệp Hội Phó. Hội trưởng Gia Nam cùng Bố Lai Tư cùng nhau tuyên bố. Giải thi đấu bắt đầu, Keng, theo một tiếng chiêng vang, mười mấy người đồng thời hướng số 2 lôi đến số 10 lôi phóng đi. Trong lúc đó còn phát sinh không ít xung đột, giao phong, cuối cùng, 9 người vững vàng đem số 2 cùng số 10 lôi đài chiếm cứ. Về phần đứng tại số 1 lôi Bách Lý Thanh Phong, căn bản không có người hướng hắn trên người dò xét một chút. Không, ngược lại không phải là không có người dò xét hắn người số lượng không ít, mặc dù hắn cái lôi đài này không có bất kỳ cái gì chiến đấu phát sinh. Nhưng tại bốn phía lôi đài vẫn vây quanh mười mấy 20 người. Cơ hồ chiếm tất cả tuyển thủ dự thi bên trong non nửa. Nhưng bọn hắn lại là tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán, không có bất kỳ cái gì một người có ra sân ý tứ. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong, vị kia Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý người đồ. Nhìn qua quả nhiên rất trẻ trung, là rất trẻ trung. Nhìn qua cũng rất hiền lành, không có trong truyền thuyết cái chủng loại kia hung hãn ngang ngược. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, cùng người khác đồ chi danh tựa hồ có chút không hợp. Hiền lành, vậy là ngươi bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt. Ta tham gia luận võ lúc, sư phụ ta như chém đinh chặt sắt dặn dò bàn giao. Tuyệt đối không nên đắc tội cái này Bách Lý người đồ. Cách hắn càng xa càng tốt. Bách Lý người giết sạch quản gia nói đến nay không đến 2 năm. Có thể chết trong tay hắn bên trên võ giả. Nghe nói 10 chiếc xe buýt xe đều chứa không nổi. Sư phụ ta cũng là như thế nói với ta. Nghe nói hắn thay máu lúc diệt Giang Thị Võ Quán, dưỡng thần lúc diệt Thiết Kiếm Môn, chiến tranh cấp lúc diệt Trục Nhật Môn, chiến tướng lúc diệt Vạn Lưu Kiếm Tông. Hiện tại đến chiến thần cấp càng giết bên trên Kỳ Lâm kiếm phái. Đem Kỳ Lâm kiếm phái giết đến thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Lâu dài giết chóc đã để hắn tâm tính xoay khúc. Mỗi ngày nhất định phải giết một người mới có thể ngủ được cảm giác. Mà lại, hắn thích nhất làm sự tình chính là đụng nát đầu lâu của người khác xương. Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão chính là chết như vậy. T, sư phụ ta còn tốt, hắn cùng Lôi Đình Tông Bách Lý Trường Không Tông Chủ có giao tình. Căn cứ hắn từ trời cao tông chủ trong miệng moi ra tới tình báo. Sư phó chỉ là giao cho ta để ta tuyệt đối không nên nói chuyện cùng hắn. Nghe nói cùng hắn vừa nói, liền sẽ có một sức mạnh không tên thúc đẩy người khác muốn đánh hắn xúc động. Những thế hệ trước kia võ giả biết đánh không lại. Còn có thể nhịn xuống đến, nhưng chúng ta người trẻ tuổi xúc động, một khi nhịn không được động thủ, hậu quả khó mà lường được. Đám người tụ cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi, từng cái nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Sợ hãi, hồi hộp, cùng, sùng bái, đối với cường giả sùng bái. Thật hay giả, tuy nói người có tên cây có bóng. Có thể Bách Lý Thanh Phong thực lực đến cùng như thế nào chúng ta cuối cùng không có thấy tận mắt. Biết qua, ta còn muốn nhân cơ hội cùng vị này nhân vật truyền kỳ giao một chút tay đâu. Dù sao có trọng tài tại, sẽ không có sự tình. Cái võ giả này lời còn chưa dứt. Lúc trước nói chuyện phiếm tầm 10 vị võ giả toàn bộ giải tán. Cách hắn cách xa xa. Tựa hồ sợ chịu hắn chịu quá gần gây bên trên tai họa bất ngờ. Không có tận mắt qua. Bách Lý Thanh Phong chặn lấy Kỳ Lâm kiếm phái sơn môn đại khai sát giới lúc. Tất cả mọi người là mù lòa. Dù là Kỳ Lâm kiếm phái tất cả mọi người mù. Cái kia Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên Bách Lý Thanh Phong tại lấy ngàn mà tính tân khách. Mặt chém giết 9 đại tông sư. Tổng không có giả. Loại này thực sự chiến tích, trừ phi đầu óc nước vào, mới có người nghĩ đi lên tự rước lấy nhục. Lưu Minh, ngươi muốn cùng Bách Lý người đồ động thủ. Ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm ngươi biết không? Có tin ta hay không hiện tại nói cho ba ba của ngươi? Ba ba của ngươi lập tức sẽ hạ tràng đánh ngươi. Một cái tựa hồ cùng hắn có chút giao tình võ giả hận không tranh nói. ta bị nháy mắt độc lập. Lưu Minh có chút vô tội nhìn xem đám người, đồng thời nhìn một chút trên đài Bách Lý Thanh Phong, có chút ủy khuất nói, ta chỉ là muốn thử xem, van cầu ngươi làm người tốt đi, ngươi không vì mình suy nghĩ cũng phải vì thân bằng hảo hữu suy nghĩ. Đừng nhìn ta, ta đi cái khác lôi đài. Lưu Minh một thanh chui vào những người khác nhóm bên trong. Mà lúc này đây, những người dự thi này cũng là đưa mắt nhìn sang cái khác đối thủ. Về phần Bách Lý Thanh Phong cùng lôi đài số 1, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Hi à, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tên tuổi quá lớn, nơi đầu sóng ngọn gió. Bọn hắn cảm thấy lấy bọn hắn điệu thấp, khiêm tốn tính cách, đoạt cái thứ hai là được rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.